Long Vương trở lại, chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 399 nhìn cái gì Đường Sở Sở làm động tác móc mắt mắng. Ngày nào cũng nhìn, còn nhìn chưa đủ sao? Giang Thần cười nói, nhìn cả đời cũng không thấy đủ. Trong lòng Đường Sở Sở ngọt ngào, mím môi nói. Đừng có mà ba hoa, đã no rồi, chúng ta khoan hẳn về, nhân cơ hội này đi chơi cho thỏa thích đã. Được, Giang Thần gật gật đầu. Ở phòng VIP Ngụy Chi cũng đã nhìn đến mê mẩn. Cô vươn bàn tay nhỏ và thon của mình ra rồi làm động tác móc mắt rõ ràng là quá đẹp, đẹp đến mức hút luôn cả hồn của anh ta đi rồi. Mau chuẩn bị quà cho tôi muốn đi đến nhà họ Đường. Ngụy Chi không thể kiềm chế được nữa. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy sao có thể ở bên cạnh cái đồ bỏ đi vô dụng đó được. Chỉ có thiên tài như anh ta mới có thể xứng với Đường Sở Sở, anh ta không nhịn được nhanh chóng hạ lệnh cho người đi chuẩn bị quà. Nhớ quà phải quý giá một tí đấy. Vâng, cậu Ngụy, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Sau khi Đường Sở Sở và Giang Thần ăn xong, thanh toán xong liền rời đi dạo phố và xem phim. Còn Ngụy Chi thì mang theo quà và đến nhà Đường. Nhà họ Đường, tùng tùng tùng, có tiếng gõ cửa, Hà Diễm Mai đi ra mở cửa. Bà ta sững sờ khi nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai, khí thế hơn người trong bộ vest trắng cầm theo vài món quà đứng trước cửa. Cậu, xin hỏi cậu tìm ai? Bác gái, bác có phải là mẹ của Sở Sở không? Ngụy Chi lên tiếng, giọng nói đầy tư tính. À, là tôi, cậu là. Xin chào bác gái, cháu là Ngụy Chi, cháu đặc biệt đến gặp bác. À, vào đi, Hà Diễm Mai hơi bối rối. Ngụy Chi là ai, tìm bà ta để làm gì? Sau khi Ngụy Chi vào nhà, anh ta lấy quà ra. Bác gái à, đây là vòng tay mà cháu mua cho bác. Cũng không đắt lắm đâu. Một đôi chỉ có 2 triệu nhân dân tệ. Đây là vòng cổ, 1.880.000 tệ, còn đây là bông tai. Ngụy Chi lấy ra rất nhiều món quà giá trị. Hà Diễm Mai chết lặng khi nghe giá của những món quà này. Đường Tùng, Ngô Mẫn và Đường Bác cũng há hốc mồm. Này, cái này không được. Hà Diễm Mai vội vàng cự tuyệt. Ngụy Chi nói, bác gái, bác cứ nhận lấy đi, thực ra. Cháu đến đây là vì Sở Sở, cháu vừa nhìn thấy Sở Sở đã bị Sở Sở mê hoặc, nhân tiện, chắc bác không biết thân phận của cháu đâu nhỉ, cháu là người nhà họ Ngụy, bố cháu là Ngụy Quang, người quản lý Thương Minh năm tỉnh ở Giang Trung, nhà họ Ngụy cũng là gia tộc duy nhất trong Thương Minh năm tỉnh, gia đình cháu có tài sản hàng trăm tỷ, nhưng gia đình cháu tương đối ít khiêm tốn, không nổi tiếng như những tập đoàn lớn Thiên Quân hay Trường Sinh. Cách Trương,